Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đi khuất bóng, mẹ kế lập tức nổi giận. Triệu Đại Hoa, hôm nay tôi nhịn ông cả ngày rồi đấy. Nếu ông còn làm trái ý tôi, ông cũng ra ngoài ở cùng với con trai anh đi. Triệu Đại Hoa cũng biết, Triệu Quân và vợ kế của mình không có quan hệ huyết thống. Bà ấy không cần phải chấp nhận Triệu Quân. Nhưng Triệu Quân đã mất tích lâu như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, ông ấy là cha, đối xử tốt với Triệu Quân một chút không phải hẳn là sao? Triệu Quân là con trai của tôi, Triệu Đại Hoa trầm giọng nói. Mẹ kế nghe vậy, giọng nói cao lên. Triệu Phong cũng là con trai của ông, tôi nói cho ông biết, nhà chúng ta không có nhiều tiền dư đâu. Hơn nữa, cậu ta đã hơn 20 tuổi rồi, là người trưởng thành, có thể tự nuôi sống bản thân. Nếu là trẻ vị thành niên, ông muốn đón về, được thôi, tôi không phản đối. Nhưng bây giờ, ông nhìn cậu ta xem, thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, chẳng lẽ còn về ăn bám ông bà già này, hay muốn tranh ngôi nhà này với đứa em còn nhỏ? Tôi nói cho ông biết, Triệu Đại Hoa, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám đón hai thằng con trai của ông về nhà, thì tôi dám dẫn Tiểu Phong về nhà ngoại. Có hai đứa nó, không có mẹ con tôi. Ông nhìn làm, Triệu Đại Hoa nghe vậy, hơi lo lắng. Tiểu Quân cũng không nói gì, sao em lại nói vậy, đến lúc đó rồi hãy nói. Dù sao tôi cũng đã nói rõ ý của mình rồi, lời Tục Tiểu nói ở phía trước. Ông tự cân nhắc đi, Triệu Quân còn chưa đi. Anh đứng trước cửa, nghe thấy này đó, hơi có chút hoảng hốt. Tề Phi Dương liếc anh một cái, cũng không nói gì, chỉ như vậy nhìn, im lặng cho Triệu Quân thêm thời gian để tiêu hóa những gì anh vừa nghe được. Đi thôi, âm thanh Triệu Quân phát ra khàn khàn, anh nhỏ giọng nói. Đi ra khỏi khu nhà, Tề Phi Dương nói, ngày mai gặp em trai xong, anh định làm gì, tôi cũng không biết nữa. Triệu Quân trả lời, anh thực sự không biết. Thứ đã nâng đỡ anh sống đến bây giờ là việc báo thù cho mẹ, tìm gặp em trai và cha mình. Việc báo thù coi như xong, Nga còn tìm gặp cha, cha cậu ấy cũng đã gặp. Có vợ mới, có con mới, cả nhà ba người, vui vẻ hòa thuận, cũng giống như bọn họ khi xưa, trong căn nhà của bọn họ khi xưa. Đúng vậy, là, khi xưa, đều đã là quá khứ rồi. Anh cũng vậy, anh chỉ còn là quá khứ của cha anh, cách chương.